lại chưa từng nghĩ đến ngàn Phật hương sau khi tiếp cận núi hồn địa mạch, vật kia như là cảm giác được tận thế sắp ập xuống đầu mình thì bắt đầu dùng hết sức mà ôm lấy kim đan đường thời dãy rùa. Thứ này tùy lúc có thể dẫn đến nguy hiểm cho tính mạng của mình, đường thời sao có thể chấp nhận nó. Sát tâm lập tức nổi lên, có vẻ núi hồn địa mạch này bị tác dụng của ngàn Phật hương kích thích, nhưng vào lúc nó bắt đầu vặn vẹo thì cũng vừa lúc lộ ra khe hở, lộ ra một phần kim đan. Cơ hội chính lúc này, chỉ cần kim đan lộ ra thì núi hồn địa mạch cũng không thể ngăn cản được linh lực và kim đan trong kinh mạch đường thời giao hòa. Bắt lấy cơ hội này, linh lực trong cơ thể đường thời như công tắc nước mãnh liệt chảy vào kim đan, một ngọn lửa màu tím kỳ quái trước kia bao lấy kim đan hiện giờ sáng lên giống như bùng cháy, ngay sau đó linh lực của đường thời rốt cuộc được chảy vào kim đan. Núi hồn địa mạch thuộc tính hàn, bao lấy kim đan lâu như vậy thì màu sắc cũng đã có chút ảm đạm, lửa này nếu đột nhiên đốt lên thì giống như thiên lôi địa hỏa, trong nháy mắt cũng đã dấy lên trận lửa trong thức hải của y, vì vậy xung quanh đều bị bỏng. Tích tắc ngọn lửa vây lấy núi hồn địa mạch, vật này dù sao cũng đã bám vào tâm thần đường thời khá lâu. Trong nháy mắt đó y có thể cảm nhận được cảm xúc của núi hồn địa mạch, nhưng trong lòng cũng không có nửa phần dao động, tiếp tục tàn nhẫn đốt cháy. Núi hồn địa mạch kia cuối cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, như chú sóc đáng thương buông lỏng một hạt thông, buông kim đan đường thời ra. Trong thức hải đường thời lại an tĩnh, nó cũng không biết nên tìm đường ra từ đâu. Vì thế chui ra thức hải đường thời, chạy theo sống lưng của y xuống dưới, rất nhanh đã đến một chỗ sau lưng y, trong mắt đường thời lóe ra ánh sáng, nhắm mắt kiểm tra thì đột nhiên sửng sốt, vốn không biết vào lúc nào, một cái ấn ký đã hình thành từ cổ đến sống lưng y, hệt như một lốc xoáy đang chậm rãi chuyển động, núi hồn địa mạch kia sau khi chạy thoát đã bị hút vào trong đó. Hồn của núi này là màu trắng, mà ấn ký dạng như lốc xoáy kia là màu đen. Hai thứ bỗng nhiên hợp lại cũng như hắc bạch giao thoa chia ra hai bên, đường thời nhìn màu trắng đen này một hồi đã nhận ra nó rất giống một cái thái cực ấn. Tiếp sau đó đã có một giọng nói từ nơi sâu nhất trong đầu y vang lên, âm thanh rất thanh thúy lại mơ hồ. Ta không có ác ý, ra đầu đường thời rung lên, đệt, núi hồn địa mạch này thành tinh. Ta là nửa linh tinh, thanh âm kia lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hủy diệt núi Hạo Nhiên khiến ta mất đi chỗ ở, giờ tìm đến mượn thân thể ngươi nghỉ tạm, thù cũ coi như xóa bỏ. Thân mến, ngươi không cần tự tiện làm ra quyết định như vậy đâu. Đường thời rất muốn chửi má nó, giọng nói non nớt như bóp chẹt này, gì mà ta ngươi, bộ dạng ra vẻ nho nhã quả thật khiến y muốn giết chết. Vật này nói gì mà không có ác ý với y, đường thời mới không tin. Trước đó thị phi đã nói qua. Núi hồn địa mạch này ngay từ đầu phong tỏa kim đan của y nhất định không có lòng tốt, nếu không phải dùng đại hoàn đan và ngàn Phật hương của thị phi thì hiện tại đường thời đã là một khối thi thể. Núi hồn địa mạch giờ nói như vậy chẳng qua bởi vì lúc này đường thời ở thế mạnh mà nó thế yếu, rơi xuống hạ phong, thuận theo xảo trá mà thôi. Trong lòng y rất rõ ràng, lại lặng lẽ vận chuyển linh thức của mình thăm dò thứ giống như thái cực ấn kia. Lốc xoáy màu đen này trước đây có lẽ là hình thành từ mặc khí của mình, nhưng đường thời cũng không nhớ rõ bản thân vào lúc nào có một cái ấn ký như vậy. Y nhíu mày suy tư một lát lại phát hiện vô luận linh thức đi vào thăm dò nhiều hay ít cũng như muối bỏ bể. Nó giống như linh lực vậy, một hồi sau linh lực trong cơ thể đường thời lại tựa như bị thứ đó cắn nuốt. Đáy mắt y lóe ra sắc lạnh, lại cảm thấy núi hồn địa mạch thật ra cũng bị thứ này vây khốn, cười lạnh một tiếng. Tự làm tự chịu, núi hồn kia cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ đáp. Nhữ tâm tựa như Phật, thân là đạo, tính như ma, bản chất chính là yêu. Thế gian có ngàn vạn đại đạo, chọn một cái cũng có thể thông thiên, cùng tu chư đạo, khác nào tự hủy đâu. Ngược lại đường thời còn không biết bản thân tu nhiều như vậy, sau khi âm thầm nhiều lần thăm dò núi hồn đã bị ấn ký lốc xoáy sau sống lưng y khóa lấy thì cũng yên tâm hẳn. Lốc xoáy hình thành từ mặc khí chắc sẽ có liên quan đến 13 sách ấn tuyên. Ngày mai lúc y trở về mặc đường thì hỏi trưởng môn một chút là được. Người ngoài tu đạo thì ta tu chư đạo, với ta mà nói chư đạo cũng không khác gì nhau, không hao tổn tu hành. Thiên hạ chia ra ngàn vạn đạo, một người đi ngàn vạn đạo thì có gì không thể. Cõi lòng đường thời cuối cùng vẫn có vài phần ngông cuồng. Tu sĩ khắp thiên hạ này nếu như không có một điểm ngông cuồng thì sao có thể nghịch thiên mà tu. Bản lĩnh của núi hồn sinh ra từ thiên địa, thuận theo ý trời mà làm, dĩ nhiên khác với tu sĩ nhân loại, không thể hiểu nổi tư duy của đường thời, cũng không có cách nào hiểu được tư duy của tu sĩ khác. Có thể tu sĩ khác cho rằng mình thuận theo ý trời mà tu, thực chất vẫn luôn nghịch trời mà đi. Chỉ là tội danh nghịch trời quá lớn, lại có mấy người dám thừa nhận đây. Đường thời cũng là số ít người trong đó, nghịch trời mà tu, làm như vậy cũng không tính là sai. Núi hồn kia có vẻ cảm thấy không thể nói rõ với đường thời thì cũng đành im lặng. Hai màu trắng đen lần lượt thay đổi, thái cực ấn chậm rãi xoay tròn, cực kỳ hồn nhiên. Đường thời ấn một cái lên huyệt thái dương, tạm thời không nghĩ đến nó, một lần nữa tu luyện 13 sách ấn tuyên. Y nhớ rõ, 13 sách ấn tuyên này hình như không đầy đủ. Nói là của lão tổ trong đất hoang, có vẻ là khi đạt cảnh giới mới đã tạo ra. Suy cho cùng, đất hoang vẫn là một nơi rất thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm tu luyện buồn tẻ cũng trôi qua, cảm giác được sự mạnh mẽ của kim đan được giải phóng, bột phấn xám trắng của tản hương rơi bên cạnh đường thời, vẫn còn mùi hương lưu lại. Ngón tay y liên tục kết ấn, đã có từng dòng mặc khí xuyên qua giữa kẽ ngón tay, cũng có xu hướng càng ngày càng nhiều thêm. Trải qua hơn nửa tháng bị khóa kim đan, linh lực và liên hệ giữa kim đan của đường thời lần nữa khôi phục, y đã cảm nhận được loại sức mạnh trước nay chưa từng có. Y có thể tự điều khiển cơ thể mình, thậm chí tự khống chế hướng đi của linh lực, chuẩn xác khống chế chúng. Tinh thần lực là tu luyện từ tâm kinh, linh lực dạng mặc khí là tu luyện từ 13 sách ấn tuyên. Đến bình minh, đường thời mở mắt ra, trong mắt đen như mực, vào sáng sớm càng khiến người ta cảm giác cực kỳ lạnh lùng. Y giật giật ngón tay của mình, trên đầu ngón tay cái có mặc khí lượn lờ, nhưng y chỉ nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng phất tay, hủy diệt mấy dòng mặc khí yêu dị này đi. Lúc bước ra ngoài, giọt sương đọng trên phiến lá to nhỏ xuống, đường thời há miệng hứng trên đầu lưỡi, rồi lại mỉm cười khó hiểu. Xoay người kéo cửa lại rồi trực tiếp đi đến mặt đường phía sau núi, ba vị trưởng lão đang chờ y ở đó. Nhưng nháy mắt nhìn thấy đường thời, đáy mắt ba người không hẹn mà cùng dần hiện ra một tia khiếp sợ. Chân trước của đường thời vừa mới bước vào cửa mặt đường đã cảm giác dưới chân mình lóe ra sắc lạnh, một cái trận pháp sáng lên như đang rọi sáng cái gì đó. Đường thời có vẻ cảm thấy mình sắp gặp nguy hiểm nên nổi lên tâm tình đề phòng, chẳng qua trận pháp kia không có tổn hại đường thời, mà là hiện rõ ra một cái thái cực ấn chuyển động dưới chân đường thời. Bên cạnh đó đường thời cũng cảm thấy ấn ký lốc xoáy sau lưng mình cũng chuyển động cùng tần suất với thái cực ấn này. Y có chút kinh ngạc xong lại cảm thấy mình hẳn đã đoán đúng. Thứ này quả nhiên có liên hệ với 13 sách ấn tuyên. Mặc kệ tâm pháp tu hành khác nhau ra sao, tẩy mặc các suy cho cùng cũng thuộc vào đạo môn. Đạo tu lấy dấu hiệu là thái cực ấn, Phật tu lấy dấu hiệu là vạn tự ấn. Còn về phần ma tu thì luôn không lường được, vốn là tà đạo, không có mới là bình thường. Đường thời tạm thời không dám động, chỉ liếc mắt nhìn ánh mắt hoảng hốt của hai vị trưởng lão và trưởng môn. Tô Hàng Đạo nói rằng, không cần hoảng sợ, đây chẳng qua là trận pháp kiểm tra tu vi của mặc đường khi có người đến thôi. Trước kia ở trong tàng kinh các cũng có mấy trận pháp kiểm tra tu vi này nên đường thời cũng không xa lạ, chẳng qua cái trận này hình như hơi khác. Bây giờ đường thời là một tên kim đan trung kỳ, mấy vị trưởng lão đều là nguyên anh kỳ, quả thật chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra tu vi của đường thời đến đâu. Đệ tử bái kiến trưởng môn, hai vị trưởng lão, đường thời hành lễ xong nâng mắt nhìn bọn họ, Tô Hàng Đạo vừa thấy đường thời đã cảm nhận được biến hóa trong cơ thể của y, kỳ lạ nói. Hôm qua lúc ta xem trong cơ thể ngươi còn có núi hồn địa mạch bám sát kim đan mà, hôm nay đã chuẩn bị lấy ra cho ngươi. Sao giờ lại không thấy nữa? Đường thời cũng đang muốn hỏi chuyện này, nhưng y đột nhiên không biết có nên nói ra hay không. Y nhìn về phía Tô Hàng Đạo, chần chừ một lúc rồi phân tích nhiều lần, vẫn cảm thấy lốc xoáy kia có quan hệ với 13 sách ấn tuyên, cũng tinh tường nhận ra người này không có ác ý với mình mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu của đệ tử ở tiểu tử tại thiên đã từng dùng ngàn Phật hương giúp đệ tử trừ núi hồn. Hôm qua đệ tử dùng nhánh ngàn Phật hương còn lại đuổi nó đi nhưng không nghĩ tới xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn. Đồng thời cũng phát hiện sau lưng xuất hiện một cái ấn ký hình lốc xoáy. Núi hồn kia đã trực tiếp chui vào trong lốc xoáy kia, bây giờ làm cách nào cũng không lấy ra được. Ấn ký này cực kỳ cổ quái, đệ tử cũng không biết nên xử lý thế nào. Yến Hồi Thanh đang uống trà cũng đột nhiên phun hết trà trong miệng ra, không đợi Tô Hàng Đạo và Chu Mạc Vấn ngăn cản đã trực tiếp hỏi ra một câu. Người thế mà tu luyện đan thanh ấn, khóe miệng Tô Hàng Đạo không nhịn được hơi run rẩy, hắn cảm thấy Yến Hồi Thanh quá lỗ mãng, còn chưa xác định có phải đan thanh ấn hay không thì hắn đã nói ra. Có điều cũng khó trách, Yến Hồi Thanh cả ngày đều ở trong vườn rau, sợ rằng đã quên mất Tây Mặc Các bọn họ tồn tại vì cái gì. Hắn thở dài nhìn về phía Đường Thời, lại vẫy tay một cái, bảo. Có phải đan thanh ấn hay không còn rất khó nói, người tiến lại đây. Đây là lần đầu tiên Đường Thời nghe được cái tên này, chỉ đi tới, cũng đã từ cái tên này và vẻ mặt của mấy trưởng lão phỏng đoán ra thứ này xác thật có liên quan đến 13 sách ấn tuyên. Tô Hàng Đạo gọi y đi đến bên cạnh mình, sau đó xoay lưng y lại, kéo ngoại bào của y xuống một chút. Chỉ liếc mắt nhìn ấn ký giờ đã trông như thái cực ấn một cái, Tô Hàng Đạo giật mình lúc lâu, tựa như muốn cười lại không thể cười nổi, khóc thì cũng có vẻ không thích hợp. Đường Thời nghi hoặc, trưởng môn, làm sao vậy? Tô Hàng Đạo phất tay, chỉ đáp, ấn ký này của ngươi cũng là dạng đan thanh ấn mà người thường không có cách nào tu luyện ra được, là... Bây giờ nên gọi là đan thanh thái cực ấn mới đúng. Yến Hồi Thanh liếc nhìn ấn ký kia của Đường Thời. Lúc này mới hít một ngụm khí lạnh, tâm trạng hoảng sợ đã từ lâu không xuất hiện rốt cuộc nổi lên, nhưng lúc Đường Thời xoay người lại đã kịp thời điều chỉnh vẻ mặt. Đan thanh thái cực ấn, Đường Thời có chút không hiểu, xoay tay ấn xuống cổ của mình. Tuy rằng y đã là tu sĩ kim đan kỳ, nhưng kiến thức vẫn kém xa so với mấy lão quái nguyên anh kỳ, dù sao 13 sách ấn tuyên này cũng không được ghi lại trong kinh quyền của tiểu tự tại thiên, xem qua chỉ là xem qua. Vốn khác xa so với việc tự mình trải nghiệm. Đây gọi là đọc vạn quyển sách không giống với đi ngàn dặm đường. Tô Hàng Đạo giải thích, 13 sách ấn tuyên là do tiên nhân tạo ra, đan thanh ấn này kỳ thật là đồ vật trong truyền thuyết. Chỉ có thiên tài có thiên phú tu luyện được 13 sách ấn tuyên mới có thể luyện được. Còn phải nhìn cơ duyên và ngộ tính của mình nữa, hình như đến nay chỉ có người chế tạo mới có thể tu ra. Về phần thái cực, ngươi hủy núi hạo nhiên thì núi hồn địa mạch chui vào cơ thể ngươi. Nó mặc dù thuộc linh yêu tinh quái, nhưng cũng là sinh ra từ thiên địa, núi hạo nhiên đã tồn tại ngàn vạn năm, thuộc về dương khí. Nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, vậy nhưng cũng hơi khó hiểu. Yến Hồi Thanh bên cạnh cau mày nói, không đúng, núi hồn của núi hạo nhiên là dương khí, khác với đan thanh ấn trong 13 sách ấn tuyên của Tây Mặc Các chúng ta, chẳng lẽ không phải nghịch âm mà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cực của đạo môn là âm dương điều hòa, tóm lại vẫn thuộc về chính đạo, ít nhất phần lớn đạo tu luôn tu chính đạo. Dựa theo phân tích này mà suy đoán thì ngược lại đạo tu bọn họ là tà ma, đây không phải đang nói giỡn hay sao? Không chỉ có Yến Hồi Thanh cảm thấy nghi hoặc, cả Chu Mạc Vân cũng thấy rất kỳ lạ, quả nhiên nói đến chuyện này toàn là cổ quái. Trong lòng Đường Thời nghĩ ba vị này sẽ không cho rằng mình là tà ma ngoại đạo đấy chứ. Có điều việc y làm, quả thật có khác gì tà ma ngoại đạo đâu. Đường Thời không biết nên nói gì, chỉ có thể nhìn ba người, qua một lúc lâu mới hỏi. Vậy đan thanh ấn này biến thành như vậy thì nên làm thế nào đây? Yến Hồi Thanh nói, chấp nhận đi, Tô Hàng Đạo, Chu Mạc Vấn, Đường Thời, ôi, người có thể đừng không đáng tin như vậy không? Tốt xấu gì cũng đã tu luyện 13 sách ấn tuyên, bây giờ phương hướng tu luyện lại đi sang hướng kỳ lạ, vậy mà trưởng bối trong sư môn đều bó tay hết cách, các ngươi xác định bản thân không phải đang đùa ta chứ. Sư phụ sư thúc, cầu ngươi đừng làm rộn, công pháp xuất vấn đề sẽ chết người đó. Có thể ánh mắt Đường Thời kích thích lòng đồng cảm của Tô Hàng Đạo, hắn ho khan một tiếng, cũng có chút xấu hổ nói. Thật ra trong môn phái chúng ta ngươi là người duy nhất tu luyện ra được đan thanh ấn. Nếu hỏi thứ này rốt cuộc phải xử lý thế nào thì ta cũng không rõ lắm. Bản thân ngươi thiên phú dị bẩm, tu luyện một lần đã thành công, có lẽ không có đi sai đường đâu. Đây là sư môn không đáng tin nhất khắp tu chân giới đi. Đột nhiên Đường Thời sâu lắng cảm thấy bản thân đang bị thế giới này đùa giỡn không thể kháng cự. Người khác tu luyện đều có mục đích, chỉ riêng y là tự mình tìm đường. Khi trước đường ra thì thôi đi, bí quyết luyện khí cũng không có người dạy, là tự y nhặt được trên tảng đá cạnh bờ sông, tiến vào Thiên Hải Sơn vốn cũng chẳng học được thứ hữu dụng gì, vật duy nhất mở ra được là trùng nhị bảo giám, mình còn chưa kiểm tra hết nó thì ngược lại đến Tây Mặc Các tu luyện 13 sách ấn tuyên và phong nguyệt thần bút, nhưng mà con mẹ nó. Con đường tu luyện lúc này lại nghe nói là chưa từng có ai đạt được. Y cho rằng mình rốt cuộc vẫn tu luyện theo thứ có sẵn, kết quả. Thế giới vẫn là một cái hố trước sau như một. Đường thời quả thực muốn đưa tay che mặt mình. Trời sinh vận mệnh nhấp nhô, không có biện pháp. Ai kêu giỏi đến quỷ thần trong thiên hạ cũng phải khiếp sợ chứ. Tốt, đều đến đây. Tóm lại hôm nay gặp được việc này, triệt để quét mới tam quan đường thời. Y mơ màng hỏi một câu, sư tôn, người có cho rằng ta sẽ vì tu luyện con đường này mà chết không? Tô Hàng Đạo nghiêm túc cam đoan với y, mặc kệ ra làm sao thì đây cũng là con đường không có người đi. Người nên biết khắp tu chân giới này có ngàn vạn công pháp, có cái đã bị hủy, có cái là được sửa từ bản cũ, khắp tu chân giới vẫn luôn phồn vinh như thế. Nếu như người có thể tự mình vạch ra một con đường thì ngày sau phi thăng vượt ra khỏi giới này cũng không phải là chuyện không thể. Cho dù có chán nản thất vọng, mệnh từ ta không từ trời, nói dễ nghe một chút thì là phụ thuộc vào chính ngươi. Việc tu hành vốn là nghịch trời mà đi, nếu không có nghị lực lớn thì cho đến tận cuối đời cũng chẳng qua chỉ là tu sĩ cấp thấp. Bỗng nhiên hơi ngơ ngẩn, Đường Thời dương mắt nhìn Tô Hàng Đạo. Lần đầu tiên từ trong miệng tu sĩ khác nghe được lời như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu hành vốn là việc nghịch trời mà đi. Đột nhiên Đường Thời cảm thấy mình thật sự đã tìm đúng nơi, y thừa nhận mình chỉ tin tưởng vào chính bản thân, bây giờ nghe được Tô Hàng Đạo nói lời này, vậy mà có chút cảm động khó hiểu. Thuận lòng trời hay nghịch ý trời cho tới bây giờ cũng là đề tài nghị luận khắp tu chân giới. Ngay cả Tẩy Mặc các chúng ta cũng luôn dùng ý nghịch trời mà tu. Xu ẩn tinh này có hàng vạn tu sĩ, trong đất hoang cũng có vô số tu sĩ. Có người nhìn như thuận theo ý trời nhưng kỳ thật vẫn đang nghịch ý trời. Trong lòng đa số tu sĩ vẫn có ý nghĩ nghịch trời mà tu. Giọng nói của Tô Hạng Đạo từ nơi xa truyền đến, hắn nói về đề tài này rằng. Tu sĩ có kiếp số, thậm chí còn có giai đoạn đặc biệt để phân chia tu vi gọi là độ kiếp, để trời cao thử nghiệm ý chí tu hành của chúng ta. Ta không biết trong bốn tu tiên, Phật, yêu, ma có ý nghĩ gì. Nhưng ít nhất ta xác định đạo tu là đi nghịch ý trời. Nhiều tu sĩ cấp thấp trên đại lục Linh Xu này cho rằng thuận lòng trời mới là chính đạo, lại không nghĩ tới một khi thuận lòng trời, bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn làm tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ đấu với người cũng là đấu với trời cũng là đấu. Tô Hàng Dạo bất giác mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Đường Thời, nhìn ra được trong lòng y có hơi rung động, cuối cùng lại hít một hơi nói. Người đã đến Kim Đan Trung Kỳ. Chuyện hóa anh chẳng qua chỉ còn là vấn đề thời gian. Có thể tu ra được đan thanh ấn đã là người không tầm thường rồi. Và lại sau còn có hội tứ phương đài, người cũng nằm trong danh sách được cử đi. Nếu có thể tiến vào đất hoang thì sẽ thấy được thật nhiều cách tu hành của các tu sĩ trên đại lục Linh Xu chúng ta. Trong lời nói cũng có một lòng kính ngưỡng và khát khao khôn cùng về đất hoang. Mấy người như Tô Hàng Đạo cũng tạm thời không có cơ hội này. Bọn họ tu luyện tới Nguyên Anh Kỳ đã tiêu phí mấy trăm năm, dù sao cơ hội ngộ đạo đột phá cũng không lớn, muốn gia nhập vào đất hoang không biết còn phải tốn bao lâu. Đường Thời khép hờ mắt, ở trong lòng tưởng tượng hình dạng của đất hoang, lại nhớ đến trên đường trở về nghe được đủ loại tin đồn về hội tứ phương đài và đất hoang, khắp đại lục đều lấy đất hoang làm trung tâm, tu sĩ nhiều hay ít gì cũng đều có giấc mộng cuộc đời này của mình sẽ được đặt chân lên đất hoang một lần. Chẳng qua cả tu chân giới so ra như cái kim tự tháp, người có thể tiến vào đất hoang chỉ có vài kẻ mà thôi. Mặc kệ đất hoang là trung tâm của cả đại lục thì cho tới nay đều có một tầng thần bí như chiếc khăn che mặt, người ngoài khó có thể biết nó là hình dạng gì. Từ thái cổ đến hiện tại cứ mãi mãi như thần linh, mang theo một thân hùng hậu tang thương đứng giữa trung tâm của đại lục, tiếp nhận cung bái đến từ khắp bốn phương tám hướng. Loại cảm giác này đối với những kẻ mạnh trên tu chân giới mà nói không thể nghi ngờ là miếng thịt béo. Đường Thời cũng không ngoại lệ, tâm trí y quanh quẩn lời nói kia của Tô Hàng Đạo. Đấu với người cũng là đấu với trời cũng là đấu. Núi hồn địa mạch trong cơ thể ngươi xem ra cũng không cần chúng ta phải đuổi đi giúp nữa. Thực lực của ngươi bây giờ đã quay về trạng thái mạnh nhất, nhanh chóng chuẩn bị nghi thức hỏa thường thôi. Tô Hàng Đạo cuối cùng vẫn rời đề tài này sang cái khác. Mặc đường thực chất là từ đường của Tẩy Mặc Các, bên trong còn có hương khói thờ phụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở mấy chỗ như thế luôn có cảm giác âm khí u ám, ngay cả Tẩy Mặc Các cũng như vậy. đứng ở giữa điện, không thấy rõ hình dáng phía sau điện. Việc họa thường đường thời tự có quyết định của mình, y nói. Bởi vì ra ngoài lịch lãm nên thủ pháp của đệ tử có chút mới lạ, nghĩ lại vẫn là nên bế quan tu hành trước, sau khi ra ngoài thì lập tức chuẩn bị nghi thức họa thường. Như vậy cũng tốt, ta còn nghĩ muốn phát thiệp mời đến khắp Nam Sơn, nếu ngươi không nắm chắc thành công thì có thể nói cho ta biết. Ngụ ý là tránh cho đường thời cảm thấy áp lực quá lớn. Trên bản chất Tô Hàng Đạo thật ra là một lão nhân rất biết chăm sóc người khác. Đường thời mỉm cười, nói, trưởng môn sư tôn vẫn nên mở tiệc chiêu quần hùng đi. Ha ha, được, Tô Hàng Đạo cười to một tiếng, vẻ mặt mơ hồ hơi vui mừng. Mối duyên phận sư đồ này tuy giả dối, nhưng hắn quả thật có cảm tình với đường thời. Tiểu tử này, tựa như mang theo lòng thương tích chất chồng đến tẩy mặc các của hắn. Mặc kệ không ai hiểu được nội tâm của đường thời thì mấy lão già bọn họ không phải là người trải đời cả rồi sao? Lòng trung thành của đường thời với tẩy mặc các cũng làm cho mấy người bọn họ hơi cảm động. Tuy rằng biết chuyện này vốn rất bình thường, nhưng người ở trong đó lại có ai có thể phá vỡ cục diện này? Không muốn lại nghĩ nhiều thêm, Tô Hàng Đạo vỗ bả vai đường thời, nhân tiện nói. Tẩy mặc các từ nay về sau cùng ngươi hứng chịu vinh nhục. Đường thời quỳ xuống dập đầu với Tô Hàng Đạo, người Tô Hàng Đạo chấn động, thở dài thật lâu, vừa cười vừa nói. Được rồi, đứng lên đi, người chuẩn bị đi bế quan, hy vọng sau khi ra ngoài sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Hắn nhất định phải để cho cả Nam Sơn, thậm chí khắp cả đại lục Linh Xu đều biết tin tức này, biết tẩy mặc các bọn hắn mang đến thời đại vinh quang. Cơ hội có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên mới có một từ viết là kỳ ngộ. Ngay cả Tô Hàng Đạo tu hành mấy trăm năm cũng không nhịn được mà mong đợi, hội tứ phương đài. Đường thời thi lễ với ba người rồi lui ra, nhìn y đã rời đi, Tô Hàng Đạo cũng phun ra một ngụm máu tươi, Yến Hồi Thanh và Chu Mạc Vấn đều quá sợ hãi, Tô Hàng Đạo khoát tay chặn lại, nói. Việc này thật sự rất giảm thọ, Yến Hồi Thanh cười một tiếng, chỉ tiếp lời, cái cục diện này tu sĩ cấp thấp như chúng ta chỉ xứng làm quân cờ. Còn có thể trở thành quân cờ đã là vinh hạnh. Người ngược lại lúc này mới tỉnh táo. Chu Mạc Vấn thở dài, nói. Trưởng môn, vẫn nên xuống chữa thương đi. Tô Hàng Đạo lên tiếng. Ba người rời khỏi điện, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào. Dừng trên mấy bài vị trên kia. Trong góc khuất có một cái bóng nhìn không rõ ràng. Đường thời sau khi rời khỏi thì trực tiếp đi đến cách vách. Nâng bút bắt đầu họa lên vách tường. Lúc đầu hơi vướng víu nhưng sau đó lại tìm được cảm giác. Tin tức y sắp họa thường trong vòng 3 ngày đã truyền khắp cả Nam Sơn. Tẩy mặc các không chút e dè mà khắc tên và tu vi của y lên ngọc giản vàng dùng làm thiệp mời. Tùy ý để mấy tin tức này chạy khắp Nam Sơn. Thế là tẩy mặc các càng thêm nhiều người chú ý. Tất cả mọi người đều muốn đi xem họa thường. Một người rất lợi hại, tên là Đường Thời. Người này trùng tên với sát thần ở Đông Sơn kia không nói. Ngay cả tu vi cũng ngang nhau. Bây giờ muốn họa thường ở Tẩy Mặc Các. Sau khi họa thường thì chính là đệ tử nội môn của Tẩy Mặc Các rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trước đây đệ tử ngoại môn của Tẩy Mặc Các chưa họa thường mà đã có tu vi cao nghe vậy sao? Trưởng lão của môn phái khác tu vi so ra còn kém hơn vị này. Người ngoài thường hay nói đùa rằng đệ tử nội môn của Tẩy Mặc Các như nơi hội tụ các trưởng lão vậy. Việc này cũng không hẳn là không có lý. Chẳng qua trong mắt của bọn họ, Tẩy Mặc Các dù sao cũng là môn phái nằm ngoài biên giới, không chú trọng vũ lực như những môn phái khác. Cho dù là tu sĩ cảnh giới cao cũng chưa chắc có lực công kích mạnh, nhưng chuyện tốt duy nhất là cho dù làm sách hay là họa thường thì đều là một loại hưởng thụ. Nam Sơn có phong cách của Nam Sơn, yêu mực thành phong trào, thế là vô số người chen chúc tới. Tẩy Mặc Các cũng rất hào phóng mà tiếp đãi, Yến Hồi Thanh chụp lấy túi tiền một mực thở dài. Chỉ nói, mấy người này quả nhiên không khách khí mà, Tô Hàng Đạo lại đáp, y là người ngoài, cũng là kỳ ngộ mà Tẩy Mặc Các chúng ta ngàn năm cũng không chờ được, ở hội tứ phương đài Tẩy Mặc Các đi mấy chuyến cũng thất bại trở về, còn y lại có thể tìm ra con đường hoàn toàn khác, đan thanh thái cực ấn cũng là một sự đột phá. Và lại chúng ta cũng mỏi mắt mong chờ, y vẫn còn đang bế quan sao, Tô Hàng Đạo hỏi một câu, Chu Mạc vẫn nói. Đã đến tầng cuối cùng rồi, chắc là muốn đạt tới trình độ cao hơn trước đây. Nơi tu luyện đó của chúng ta mặc dù vẫn còn kém so với tòa bên trong đất hoang nhưng ít nhất cũng có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Bây giờ y mới đến kim đan trung kỳ, nếu không phải cảm thấy tâm cảnh của y vượt xa người thường thì ta nhất định sẽ không tin tưởng. Tô Hàng Đạo vuốt vuốt chòm râu của mình, trong mắt có vài phần chờ mong. Đường thời xác thật đã đến một tầng cuối cùng. Từ sau khi tu luyện mặc khí, đường thời phát hiện, độ khó của nơi dùng để tu luyện này cũng đang dần dần giảm lại. Bởi vì y quyết định sử dụng phong nguyệt thần bút để hỏa thường, cho nên dùng phong nguyệt thần bút mang mặc khí đến phá trận, thật sự hiệu quả vô cùng. Chẳng qua độ khó vẫn sẽ tăng lên, đường thời đột phá tầng nào thì nắm chắc tầng đó. Hơn nữa gần đây phương pháp tu luyện cũng gần đúng rồi, vậy là một hơi đi tới cảnh giới hiện tại. Y đã nghỉ ngơi từ tầng thứ hai đếm ngược một lúc lâu, bây giờ tay phải phất lên một cái, gốc cây tam chu mộc tâm dùng để làm bút đã xuất hiện trong tay y. Theo linh lực rót vào mà phát ra lam quang, mặc khí mãnh liệt tiến vào trong bút như một đám mây lớn. Đưa mắt nhìn về phía bức tường thật dài này, hệt như một bức tranh được mở ra. Càng nhìn lên thì mặt của vách tường càng bóng loáng, cũng dễ hiểu thôi, vì người đặt chân đến đây thật sự quá ít. Y nhắm nghiền hai mắt, chỉ cảm thấy đan thanh thái cực ấn sau sống lưng đang xoay tròn. Vậy mà còn toát ra một dòng mặc khí tản ra xung quanh người mình, y nhất thời có chút vui mừng. Nhớ lại tâm tình mới vừa rồi của mình thì cũng hiểu ra được. Lúc người và bút dung hợp đến trình độ nhất định thì có thể cảm giác được lốc xoáy kia mở ra. Trong tiếng hít thở y lại thì thào nói một câu. Phá trận, không lại nhụt chí do dự như trước đó vì thất bại nhiều lần nữa. Đáy mắt đường thời mặc khí cuồn cuộn tựa như chiều thủy triều. Trên ngón tay xuất hiện ấn của một đóa hoa mặc vân. Y cũng đã nâng bút mà viết tên của mình lên mặt vách tường. Đường thời, cuồng thảo. Trong nháy mắt đó khắp vách tường đều phát ra tiếng vang. Ù ù ù, từ dưới lên trên, một dải đen bay thẳng lên xuyên qua hai chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường thời, viết rõ to, giống như mực nước dưới đáy biển, điên cuồng thổi khắp mọi nơi. Khi đã lên đến đỉnh điểm đột nhiên lại chảy xuống hai bên vách tường, giống hệt núi lửa phun trào. Cả vách tường đều như cuốn ngược hồng thủy, hệt người nào đó dùng mực tạt lên bức tường. Nhiễm đen cả một mặt tường. Động tĩnh của vách tường phía sau núi này kinh động đến cả Tẩy Mặc Các, thậm chí ảnh hưởng đến vô số quần chúng xung quanh. Bạch Ngọc hừ một tiếng, tiểu tử này còn rất lợi hại. Chua, Tống Kỳ Hân châm chọc hắn, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi mờ nhạt. Thật sự không biết người này hỏa thường là dạng gì, sợ là muốn lập tức bắt đầu luôn. Trước điện Mặc Đường đã chuẩn bị kỹ càng, Diệp Thuấn liếc mắt một cái nhìn vách tường như bích hải triều sinh. Một, kia, sau đó đi đến điện Mặc Đường. Một, bích hải triều sinh khúc. Bi hai trao sân quy, là bài tiêu khúc của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Theo chuyện Anh Hùng Xạ Điêu, khúc nhạc bích hải triều sinh khúc này có ma lực rất lớn. Khúc tiêu này mô phỏng biển cả mênh mông, vạn dặm phẳng lì, xa xa sóng biển từ từ tiến tới, càng gần càng mau, sau cùng thì cuồn cuộn dâng lên, sóng trắng như núi nối nhau, mà trong làn sóng thì cá nhảy kình bơi. Trên mặt biển thì gió thổi âu bay, lại thêm yêu ma quỷ mị, quái vật rợn sóng, thoát thì núi băng trôi tới, thoát thì biển nóng như sôi, biến ảo đủ vành, mà sau khi chiều lui thì mặt nước phẳng lặng như gương, dưới đáy biển lại là những dòng chảy ngầm rất xiết, trong chốn không có tiếng động hàm chứa sự hung hiểm, càng khiến người nghe khúc nhạc này bất giác rơi vào chỗ mai phục, lại càng không thể đề phòng. Đường thời đang đắm chìm trong thanh âm man diệu kia, đã ngộ ra được. Lúc này đang ở trong trạng thái cường thịnh, thậm chí y còn có một cảm giác. Người tức là bút, bút tức là người. Kiếm tu có người kiếm hợp nhất, mà đường thời y cũng là người bút hợp nhất. Người y hóa thành một phần của cây bút, thông thấu, xanh lam. Cây bút của gốc tam chu mộc tâm, hư ảnh của phong nguyệt thần bút xuất hiện trên bàn tay y. Trên thân bút có một vòng màu mực chuyển động quay quanh đầu bút. Vì vậy cây bút này đột nhiên trở nên huyền ảo khó lường. Trên vách tường có vô số mặc khí vọt vào phong nguyệt thần bút được chế tác từ gốc cây tam chu của đường thời. Đột nhiên y mở to hai mắt, dưới đáy mắt kim quang lóe lên, bên trong bóng tối vô tận cuối cùng cũng có ánh sáng. Hỏa thường vào lúc này là tốt nhất, đâu có ai ngờ đường thời không ra bài theo lẽ thường cũng không dựa theo lẽ thường để hỏa thường. Người này vậy mà trực tiếp đứng sau vách tường tát mực mặc sơn tâm lên trên đó, xuất hiện vô số ảo ảnh. Khắp vách tường vẫn là lần đầu tiên xuất hiện dị tượng như vậy, ngay cả Tô Hàng Đạo và hai vị trưởng lão đều chưa từng thấy qua, bây giờ cũng xem như là mở rộng tầm mắt. Mặc sơn tâm rơi xuống vách đá hệt như mở ra cái van, giống như một giọt nước tiên bỏ vào chảo dầu, nhất thời khiến cho toàn bộ mặc khí cuồn cuộn trên tường đều sôi trào, ồn ào náo động. Phía chân trời mây đen che lấp rồi lại có kim quang xuyên qua đám mây, vừa âm trầm áp lực, lại cảm giác như thông suốt xuyên thấu qua bóng tối. Người tụ tập ở trước điện Mặc Đường chỉ có thể đứng ở núi bên này nhìn qua vách đá nhỏ của đường thời bên kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu niên mặc thanh y, trong tay cầm một cây bút như uông bích hoàng, tay trái vung lên là đã có thể toát ra ảo ảnh như một quyển truyện kể, lại vung lên một cái thì là tấm vải băng tàm ti trắng như tuyết. Khi thổi bút đặt bút, trên ngón tay lại tỏa ra một đóa hoa mặc vân quá mức chói mắt, nhưng mà nói chói mắt hơn phải là thái cực ấn đang hiện ra sau lưng đường thời. Cũng không phải thái cực ấn, mà là đan thanh thái cực ấn ẩn sau lưng của y. Nó như được toàn bộ ánh sáng bảo lấy. Theo động tác đưa tay chậm rãi của đường thời, thứ này lại chậm rãi trầm xuống. Trong vòng ba trượng xuất hiện một cái đan thanh thái cực ấn, hệt như một tòa ngôi cao mà đường thời đang đứng trên đó. Vô số mặc khí này trong cái phất tay của đường thời giống như phong vân, tất cả chúng đều đến từ vách tường. Mực ở đây chính là lấy từ trên vách tường nọ. Gốc cây tam chu dưới linh lực của đường thời thúc dục thì hệt như nước chảy, xanh xanh mà trong suốt, càng làm nổi bật thêm màu mực bên trong của cây bút. Cổ tay run lên, hư ảnh của phong nguyệt thần bút chế tác từ gốc cây tam chu lần nữa hiện ra, vì vậy mà một đầu bút bình thường bỗng dưng lại dài ra, đồng thời lông ở đầu bút cũng nhiễm đầy màu mực. Ở nơi xa xa mọi người nhìn thấy y giống như đang cầm một cây bút thon dài quá mức. Ngón tay kia vô cùng hữu lực, nhẹ nhàng xoay chuyển đầu bút một chút, mặc khí trên vách tường ồ ạt được kéo đến, bay vào tấm vải đặt ở bên kia. Một cái ảo ảnh trùng nhị bảo giám lật qua lật lại với tốc độ trước nay chưa từng có. Mặc kệ có phải đã mở ra phong ấn của bài thơ hay không thì ngay lúc này cũng đã xuất hiện toàn bộ. Một dãy chữ mực từ trong trang sách nhảy ra, hợp thành một, lít nha lít nhít, lúc nhỏ lúc lớn, hòa vẫn vào ảo ảnh nước mực. Ngòi bút của đường thời chấm xuống thì đã có một chữ trong đó bị y kéo đi, kéo vào tấm vải trắng như tuyết. Họa chữ, từ thứ nhất, chính là phong. Thế là y nhớ đến, dạ la phong vũ thanh, hoa lạc chi đa thiểu, đêm nghe tiếng gió mưa, hoa rụng nhiều hay ít. Lại nhớ đến, tường kiến thì nan biệt diệp nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Hai, gặp nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó, gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn héo. Cũng lại nhớ đến, trường phong kỷ vạn lý, suy đậu ngọc môn quan. Ba, gió đâu muôn dặm chạy dài, thổi đưa trăng sáng ra ngoài ngọc môn. Vô số ý tưởng câu thơ có từ phong này cũng mặc kệ là đến từ đâu, có phải đường thời vẫn còn nhớ rõ hay không thì trong đầu y cũng đều nháy mắt xuất hiện những câu đó. Vì vậy y nặng nề viết chữ đó xuống, viết lên trên tấm vải trắng như tuyết kia. Trắng đen giao nhau, từ xưa đến nay luôn rất hài hòa. Dưới chân đường thời là đan thanh thái cực ấn đang chậm rãi xoay tròn, cũng chia thành hai khí tức hòa vào lúc hòa thường. Nguyệt, vì thế có, núi cao nguyệt tiểu, tra ra manh mối. Bốn, cũng có, thành thiên hữu nguyệt lai kỳ thì, ngã kim đỉnh bôi nhất vấn chi. Năm, trời xanh có trăng từ thuở nào, ngừng chén đêm này hỏi một câu. Lại có thêm, hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì. Sáu, vầng trăng mọc ở biển khơi, cùng chung một lúc góc trời soi chung. Phong, nguyệt, sơn, thủy, hoa, thủ, tuyết, vũ. Sương, vân, phong. Từng chữ một được đường thời viết lên, ngay lúc này y chính là chúa tể của tất cả ý tưởng này, dùng những chữ thuộc về mình để họa thương. Dáng vẻ kia ban đầu hơi hờ hững nhưng về sau lại càng bình thản, thậm chí giống như y đang nhàn nhã đi dạo trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng y hơi mỉm cười, mực trên khắp vách tường đều bị y kéo ra, lại hệt như bị đánh tan, tựa như khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu. 7. Bỏ ta đi mất, ai mà giữ được ngày qua ngày. Làm lòng ta rối, bao nhiêu phiền muộn chất hôm nay. Cũng tựa như, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi. Hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti, mộ thành tuyết. 8. Há chẳng thấy, nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống, chảy nhanh ra biển, chẳng quay về, lại chẳng thấy, thềm cao gương soi dầu tóc bạc, sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết. Lại giống, hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. 9. Có khi lên tận đỉnh, vọng xuống đám núi xanh. Cũng là giống, đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. 10. Khói buồn cao đại mạc, dáng chiều phơi trường hà. Cũng giống như, đi đến nơi nước ít, ngồi xem vân khởi túc. Bất kể là động tác kia có bao nhiêu tiêu sái, mỗi một câu được viết lên, mỗi một lần giơ tay nhấc chân khiến tay áo tung bay, thong thả tự nhiên như nước chảy mây trôi, đường thời múa bút vẩy mực, tựa như mặc khách lại như văn nhân đang uống rượu, say rượu khinh cuồng còn tùy lúc có thể hô to. Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tử. Đầy ngựa gấm, đầy áo cừu, này con, đổi rượu hết. Cũng có thể tùy ý thương tâm mà hát vang, người như tài tử, dĩ nhiên là phải mặc bạch y, cảnh thơ muôn đời tựa như đều bị y nhét vào dưới ngòi bút. Đợi đến lúc thua bút, đường thời đã không còn phân biệt rõ đâu là chân thật đâu là ảo ảnh, y chỉ cảm giác mình hệt như lại trở về bờ biển kia, hệt như con kiến đứng trước vô bi tự, để bút, cũng muốn dùng hết toàn lực tì xuống, viết tên của y lên. Thế nặng ngàn cân hạ xuống. Đột nhiên trong miệng đường thời chảy ra máu tươi, thân thể lắc lư lay động như đang cố gắng chịu đựng. Trong chốc lát đan thanh thái cực ấn dưới chân xoay chuyển càng nhanh, quanh người y toàn là màu trắng đen giao hòa, tay đường thời trưởng ra một cái ấn dùng làm thiệp mời đã rơi vào trong bàn tay y, y dùng máu tươi chảy trên tay, dùng máu của chính mình để mở ấn. Ba chữ, đường thời ấn, được khắc lên. Mang theo uy thế chấn động che lên tấm vải trắng như tuyết đang có mặc khí chuyển động xung quanh. Họa thường đã họa, thế là ngón tay nhẹ nhàng bôi lên môi, ngón tay đường thời phất một cái, xem nó như đao, tất cả mặc khí trên vách tường cũng đã tiêu tán đi mất. Lúc này tấm vải kia nhất thời biến thành một bộ y phục, cuối cùng kim quang phía chân trời phá tan mây đen, tỏa xuống người đường thời. Cây bút làm từ gốc cây tam chu biến mất. Mực đã hết thì vách tường cũng tự động tiêu tan, thanh thiết ấn cũng đã mất, cũng như đang vẻ điên cuồng vừa rồi của đường thời cũng bị ẩn lấp. Y nhắm mắt lại, mở ra song trường, y phục chỉ có hai màu trắng đen kia tự động đứng thẳng lên. Giữa lúc gió núi thổi qua, y phục họa thường, có chữ không có họa, bóng chữ trên mặt vải ẩn hiện lập lòe, như có như không, huyền diệu vô cùng. Mặc khí cuồn cuộn trên ngón tay chậm rãi xuyên qua tay áo. Hai tay đang cầm bút cũng tự động cuộn lại, mặc khí trên ngón tay cũng rõ ràng như thế. Đường thời mở mắt ra, lại cảm thấy tất cả chỉ như một giấc chiêm bao. Chú thích, 2, tìm kiến thì nan biệt diệp nan, đông phong vô lực bách hoa tàn, xuân tàm đáo tử ti phương tận, lạp cự thành hôi lệ thủy can, hiểu kính đãn sầu vân mấn cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả ngâm ưng giác nguyệt quang hàn, bồng lai thử khứ vô đa lộ. Thành điều ân cần vị thám khan, dịch nghĩa, gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó. Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa tàn úa, tầm xuân đến chết mới nhả hết tơ, ngọn nến thành cho mới khô nước mắt, sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi. Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo, đường từ đây tới bồng lai dù không xa, chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức dịch thơ, gặp nhau, ly biệt. Khó muôn trùng, kiệt sức, hoa tàn oán gió đông, đến chết xuân tầm tơ đứt đoạn, thành cho ngọn nến lệ vơi dòng, gương soi buồn sớm đầu phơ bạc, thờ hứng ngâm đêm trăng lạnh lùng, đây đến bồng lai xa mấy đỗi, cậy chim dẫn lối giúp ta cùng, vô đề, tường kiến thì nan biệt diệt nan, lý thương ẩn, 3, minh nguyệt xuất thiên san, thương mang vân hải gian, trường phong kỷ vạn lý, suy hữu ngọc môn quan. Hán há bạch đăng đảo, hồ khuy thanh hải loan, do lai trinh chiến địa, bất kiến hữu nhân hoàn, thú khách vọng biên sắc, tư quy đia khổ nan, cao lâu đương thử giả, thán tức vị ưng nhàn, dịch nghĩa, trăng sáng mọc trên núi thiên san, trong cảnh mênh mông giữa mây và biển, gió bay mấy ngàn dặm về, thổi đến cửa ải ngọc môn, nhà Hán đồn binh ở lộ bạch đăng, dở hồ ngấp nghé ở vũng thanh hải, xưa nay vẫn là bãi chiến trường. Không thấy có ai được trở về, người lính thú nhìn đăm đăm cảnh sắc xa xa, lòng nhớ nhà gương mặt lộ vẻ buồn khổ. Đêm nay có ai đang ngồi trên lầu cao, hẳn phải than thở mà không dám nhàn nhã dịch thơ, vừng trăng ra núi thiên san. Mình mang nước bể mây ngàn sáng soi, gió đâu muôn dặm chạy dài, thổi đưa trăng sáng ra ngoài ngọc môn, bạch đăng quân Hán đóng đồn,